Hệ thống toàn năng tại đô thị, chương 245, đại tiểu thư cũng tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hạ Minh một cái lắc mình, liền đi tới đám người này trước mặt, một đấm chính là đánh tới, Hạ Minh nắm đấm rất nhanh, khiến cái này người mắt tối sầm là ai u, mẹ ai. Liền truyền đến kêu thảm liên miên âm thanh, Hạ Minh động tác rất nhanh, mà lại, Hạ Minh lực lượng cũng rất mạnh, có mấy người còn chưa kịp phản ứng, liền trực tiếp bị Hạ Minh vừa đánh ngã xuống đất. Má nó chơi hắn. Uông Lam một đoàn người giận tím mặt thế là cũng xuất thủ cùng những người này đánh lên, cùng những người này vừa đánh ở cùng nhau, tiếng kêu thảm thiết nghe truyền đến, cái này làm cho cả phòng trở nên vô cùng náo nhiệt kêu loạn. Về phần cái này Lý Huy thì là sắc mặt hoàn toàn trắng bệch, nơi này chính là Kim Sư khách sạn lớn A, đầu năm nay ở chỗ này dám gây sự người thế nhưng là không nhiều lắm, thế nhưng là đám người này cũng dám tại đúng là khách sạn lớn gây sự, cái này khiến Lý Huy cũng là dị thường phẫn nộ. Lý Huy mau chóng rời đi nơi này, tìm tới một chỗ ngóc ngách bên trong, gọi một cú điện thoại. Huy, đầu bên kia điện thoại truyền đến một đạo tương đối thanh âm thanh thúy, Lý Huy nghe được thanh âm này về sau, vội vàng nói. Đại tiểu thư, đánh nhau, có người tại Kim Sư đánh nhau. Lý Huy đầu đổ mồ hôi lạnh, vội vàng nói. Đánh nhau, đầu bên kia điện thoại ngữ khí trì trệ chợt hỏi. Bởi vì cái gì sự tình? Đại tiểu thư, bởi vì một cái gian phòng sự tình, Trần Hồ vậy mà để cho người tới Kim Sư, cho nên liền đánh nhau. Lý Huy mồ hôi lạnh chảy ròng, nàng nhưng là cái này Kim Sư quản lý A, cũng là Kim Sư người phụ trách, bây giờ xảy ra chuyện lớn như vậy, đoán chừng không được bao lâu, toàn bộ Giang Châu thành phố đều biết Kim Sư tiệm cơm. Nếu như nói chuyện này không giải quyết, mình chỉ sợ cũng phải chịu không nổi. Nhưng là cái này Kim Sư khách sạn lớn hậu trường, cho dù là hắn Lý Huy cũng không dám đắc tội A, thậm chí toàn bộ Giang Châu thành phố người đều không có mấy cái dám đắc tội cái này hậu trường. Bởi vì cái này hậu trường thật sự là lớn có chút kinh khủng. Ta đã biết, sau đó đầu bên kia điện thoại liền cúp điện thoại, chờ cúp điện thoại về sau, Lý Huy sắc mặt trắng bệch một mảnh, cả người tựa như là hư thoát đồng dạng. Xong đời, lần này thật xong đời. Kim Sư đụng phải thảm như vậy nặng tổn thất hắn người quản lý này đoán chừng cũng muốn chấm dứt, đoán chừng đại tiểu thư một hồi cũng phải tới đây đi. Cùng lúc đó, tại trong phòng, Hạ Minh đã giải quyết xong chiến đấu, cái này Trần Hồ một đoàn người là tại sống trong nghề, nhưng là Hạ Minh cũng không phải đèn đã cạn dầu, trải qua cường hóa thân thể dịch cường hóa, hiện tại Hạ Minh một đấm đều có thể đánh chết một con trâu, nhưng mà hắn còn có thái cực quyền. Cho nên những người này dễ bản không phải là đối thủ của hắn, thậm chí ngay cả cận thân đều không thể tới gần người, liền bị Hạ Minh trực tiếp cho làm nằm xuống. Trần Hồ có chút hãi nhiên, ngươi, Trần Hồ không nghĩ tới, Hạ Minh vậy mà lợi hại như vậy, hắn cái này chút tiểu đệ vậy mà đều bị hắn cho làm nằm xuống, nhìn lại Uông Lam một đoàn người, thì là nhìn có chút chật vật bất quá tốt tại không có bị thương gì. Hạ Minh ngươi, Vương Kiến Tân nhìn thấy Hạ Minh cũng là một trận hoảng hốt, cái này khiến Vương Kiến Tân là cái kia khi a, làm sao gặp được Hạ Minh, liền chuẩn không công việc tốt đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà lại Hạ Minh liền trời sinh giống như là khắc tinh của hắn đồng dạng. Ta nói ngươi, đều như vậy còn được không? Tại bệnh viện hào hào dưỡng thương, không có chuyện ra mù hỗn cái gì. Hạ Minh nhếch miệng, có chút im lặng nói. Nhìn thấy Vương Kiến Tân cái này vừa đánh thạch cao cùng băng vải, cái này khiến Hạ Minh cũng là một trận bất đắc dĩ, hắn cũng không nghĩ tới, lần trước tiểu hoàng mao vậy mà ác như vậy, trực tiếp đem cánh tay của hắn cho đánh gãy. Ta cái gì ta, Hạ Minh thản nhiên nói. Vương Kiến Tân, ngươi làm môi giới tại bên ngoài làm sao hố người khác ta mặc kệ, nhưng là ngươi lại nhiều lần tìm ta gây phiền phức, chuyện này cũng không thể cứ tính như vậy. Hạ Minh để Vương Kiến Tân kém chút khóc thầm nghĩ. Ngươi làm ta nguyện ý tìm ngươi gây chuyện a, ngươi đây mẹ nhỏ như vậy xác suất đều có thể bị ngươi cho đụng tới, ta còn có thể thuyết cáp. Tránh đều tránh không kịp a, hiện tại Vương Kiến Tân đã quên đi lúc ấy mình mời Trần Hồ để giáo huấn Hạ Minh tới, giờ khắc này Vương Kiến Tân là thật sợ Trần Hồ, thế nhưng là lão hồ giúp người, thế nhưng là cái này Hạ Minh vậy mà cái gì còn không sợ, rõ ràng Trần Hồ không nói, còn đem nhiều người như vậy đánh cho kêu cha gọi mẹ. Đây chính là lão hồ giúp a, vâng, ngài nói đúng lắm. Vương Kiến Tân tranh thủ thời gian rất cung kính nói, hiện tại đánh chết hắn cũng không dám trêu chọc Hạ Minh a, gia hỏa này thật sự là quá kinh khủng. Tiểu tử, ngươi có biết ta là ai không, ngươi đắc tội chúng ta lão hồ giúp, kết quả của ngươi thế nhưng là rất thê thảm. Ở một bên Trần Hồ thì là bị thức đến cái mũi đều sai lệch, Trần Hồ ngăn chặn nội tâm sợ hãi, ngữ khí có chút rét lạnh nói. Thời gian dài như vậy đến nay, hắn còn là lần đầu tiên bị người đánh, cái này khiến Trần Hồ dị thường phẫn nộ, hắn tại lão Hồ giúp cũng là thuộc về cao tầng A, từ trước đến nay chỉ có hắn khi dễ phần của người khác, còn chưa từng có người khác khi dễ phần của hắn, bây giờ ở chỗ này bị Hạ Minh đánh cho một trận, cái này khiến hắn tự nhiên không cam tâm A, lão Hồ bang. Hạ Minh nghe xong, lập tức sững sờ, nói, ngươi nói là các ngươi là thuộc về ra lẫn vào. Hạ Minh hoặc nhiều hoặc ít cũng đã nghe qua một chút lưu manh tin tức những người này không làm việc đàng hoàng, ngày bình thường không có chuyện liền ra ngoài tìm người phiền phức mà lại đặc biệt yêu khi dễ những người đàng hoàng kia. Đối với loại cặn bã này, Hạ Minh cũng là căm thù đến tận xương tủy, không có chút nào hảo cảm. Tại Hạ Minh xem ra, những người này chính là ra mù lẫn vào, đơn giản chính là cho xã hội thêm phiền. Hừ, ta cho ngươi biết, ta thế nhưng là lão Hồ ba người, hôm nay ngươi rõ ràng chúng ta nhiều người như vậy, chỉ cần ngươi móc ít tiền, nói lời xin lỗi, chuyện này liền xem như giải quyết, bằng không. Tại Trần Hồ trong mắt lóe ra một tia ánh mắt tàn nhẫn, cái này khiến Lưu cùng bọn hắn nghe về sau, sắc mặt cũng là hơi đổi. Hạ Minh, bọn hắn là Lưu Manh, Lưu Đồng sắc mặt có chút khó coi, đầu năm nay, đắc tội ai cũng không thể đắc tội Lưu Manh, bởi vì ngươi đắc tội bọn hắn liền sẽ mỗi ngày tới quấy rối, tỉ như nói tại nhà các ngươi trên tường phun đồ vật, tỉ như nói tại tiệm của ngươi bên trong ngồi xổm không đi vân vân. Chỉ nếu có thể làm sự tình, bọn hắn chuyện gì đều có thể làm được, đây là Lưu Manh, so hỗn đản đều hỗn đản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho nên người bình thường không nguyện ý đắc tội những thứ này trên đường người, bởi vì những người này mới thật sự là không hạ tuyến, muốn làm cái gì thì làm cái đó. Ta đã biết, Hạ Minh ngược lại là lơ đễnh, Lưu Manh thế nào? Lưu Manh liền có thể ra đến khi phụ người khác, nói đùa cái gì, người khác sợ bọn họ, Hạ Minh thế nhưng là không sợ bọn họ. À, thật sao, lão Hồ bang lúc nào trở nên lợi hại như vậy? Vậy mà đều dám đến ta Kim Sư tiệm cơm gây sự. Đúng vào lúc này, đột nhiên một đạo thanh thúy mà lại thanh âm vang dội vang lên. Hạ Minh ngẩng đầu nhìn lên, tại cửa ra vào những người kia mình nhường ra một cái thông đạo, một cái tuổi trẻ nữ hài từ bên ngoài đi vào, nữ hài rất xinh đẹp, mặc màu đỏ tiểu váy ngắn, lộ ra cái kia hai đầu hoàn mỹ mà lại bóng loáng chân nhỏ, dưới chân dẫm lên một đôi lộ chỉ cao gót, có chút màu cà phê tóc dài rối tung ở đầu vai, nhìn qua vô cùng gợi cảm yêu diễm, nhất là tại trên ánh mắt của nàng còn mang theo một cái màu đỏ kính dâm, cái này khiến nàng cả người nhìn tựa như là xinh đẹp thiên sứ đồng dạng cách trương.